Đế quốc bại gia tử. Chương 1342, mới cách cục, bốn phương đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước, Yến quốc tấn công Triệu quốc. Vương Khang nguy nan cứu nước, đem Yến quân đánh lui. Sau lại phản công nhập Chim Yến. Một người đè một nước, bức bách Yến quốc ký kết cắt đất tiền bồi thường điều ước. Đến đây làm cho Yến quốc chưa gượng dậy nổi. Mà hiện tại, hắn lại làm chuyện giống vậy. Hơn nữa càng thêm trực tiếp hoàn toàn. Hắn uy danh nặng hơn. Thật là có quân lâm dung mạo. Không thể ngăn trở. Nam Sa Loan thủy sư rút lui hồi. Không thời gian bao lâu Nam Sa Loan bên này quân quản giải trừ. Hết thảy bình thường trở lại. Chàng này đột nhiên bùng nổ chiến tranh. Vậy lấy rất nhanh tốc độ kết thúc. Nam Ba Thành bên này dân trong thành người dân. Quân đội tướng sĩ đều là thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá dọa người. Dĩ nhiên cũng có người cảm thấy quá nín thở. Ở nơi này trận trong sự kiện. Vậy cho thấy Yến quốc mềm yếu. Nhưng đây chính là thực tế. Chàng này chuyện kiện còn không có bình phục. Mà ở qua không lâu sau. Thứ nhất càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức truyền ra. Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu chính thức gửi công văn đi. Gọi đem thối lui ra Tề quốc thành lập lục quốc liên minh. Hơn nữa đem gia nhập do Triệu quốc, Việt quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên ba nơi tạo thành đồng minh. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái quá mức trọng đại tin tức. Một khi tuyên bố, lập tức đưa tới một phiến xôn xao. Quá đột nhiên, ai vậy không nghĩ tới. Yến Hoàng biết làm như vậy quyết định. Hơn nữa mấy ngày sắp tới, tiền tuyến chiến trường Yến quân. Đem sẽ có tiếp theo rút lui. Chỉ thủ trước mặt, không tấn công nữa. Tiến vào chỉnh đốn giai đoạn. Dĩ nhiên cũng sẽ không lại bị Tề quốc quản hạt. Một phương diện thối lui ra. Không có nguyên do. Để cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút không rõ cho nên. Nhưng cũng lớn ước sao biết được. Cái này tất nhiên cùng trước kia Vương Khang đối với Yến quốc triển khai hành động quân sự có liên quan. Đại lục cách cục. Một lần nữa xuất hiện lớn thay đổi. Ảnh hưởng của hắn vậy đang kéo dài lên men. Thế chân vạc ba chân cục diện tạo thành. Mà kinh này sau đó làm cho Triệu quốc một phe này thực lực lại là tăng cường. Càng Triệu Chim Yến là đại lục bên trong bắc bộ ba quốc gia. Tuy là uy tín lâu năm quốc gia vậy cũng đã có cường thịnh thời kỳ. Nhưng hiện cũng suy lui xuống. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì cái này ba quốc gia, một mực phân tranh không ngừng, Việt quốc cùng Triệu quốc, quảng cáo, Triệu quốc cùng Yến quốc, quanh năm phân tranh, làm cho quốc lực hao tổn nghiêm trọng, ở nơi này tranh chấp bên trong, không có bên thắng, đều là người thua, cái này ba quốc gia lân cận, bọn họ đều là bên trong cỡ nhỏ quốc gia, nhưng nếu như liên hiệp chung một chỗ, đem sẽ có rất lớn thực lực. Nhiều năm phân tranh không ngừng, rốt cuộc đi về phía liên hiệp, sống nhờ vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chung nhau tiến thối, trở thành đồng minh, cái này thì rất hòa hài, vậy tương đối hoàn mỹ, mà ở nơi này trên căn bản, hơn nữa một cái Bắc Phương Thảo Nguyên, vậy một phe này, đem nhảy một cái trở thành trên đại lục ai cũng không thể coi nhẹ một khối, hoàn toàn có thể cùng Tề Sở chống lại. Hợp thì cộng thắng, phân thì tứ liệt, dĩ nhiên, có thể làm được điểm này. Vậy chỉ có Vương Khang, cũng chỉ có hắn, mới có thể hóa giải nhiều năm ân oán, mới có thể làm cho những quốc gia này liên hiệp chung một chỗ. Hắn mới là phía sau màn người giật dây. Đến đây, Vương Khang bố trí hoàn thành. Có cái này bốn phương đồng minh, hắn không dám nói đứng ở chỗ bất bại, nhưng cũng có thể bảo an giật không lo. Vô luận là Tề quốc, vẫn là Sở quốc, cũng hoặc là Tề Sở liên hiệp. Dĩ nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải nói không có khả năng. Thế cục phong vân biến ảo, làm cho dân chúng cũng ứng tiếp không nổi. Đối với Yến quốc người mà nói, đều cảm giác giống như là rơi vào trong sương mù. Nguyên bản đối nghịch hai phía, chỉ như vậy trở thành đồng minh. Thật sự là biến hóa quá nhanh. Ở Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu mới vừa tuyên bố lúc đó. Còn đưa tới triều đình một phiến chấn động. Xuất hiện rất lớn thanh âm phản đối. Phụ thuộc vào Tề quốc. là Mộ Dung Chiêu rất sớm liền lập ra quốc sách, cũng nhận được triều đình bách quan chống đỡ. Đây coi như là Yến quốc đường ra duy nhất. Vì thế bọn họ cũng trả giá lương nhiều. Trước hạ mình chào đón Tề quốc bát hoàng tử Cao Ân. Sau đó ngũ hoàng tử Cao Tu tới Yến quốc. Lại là lộ vẻ được hèn mọn. Mọi chuyện lấy cầm đầu. Kiện kiện lấy vi tôn. Mộ Dung Chiêu vậy tự hạ thân phận. Đối hắn có rất nhiều nhân nhượng. Còn gả cho một vị công chúa liền nhân. Không nói những thứ này. Chính là ban đầu Vương Khang phản công nhập chim Yến. Lại cho Yến quốc mang đến hơn tổn thất lớn cùng tổn thương nặng. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Như vậy đủ loại đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Triều đình trên dưới, thanh âm phản đối rất nhiều. Vương Khang dĩ nhiên cũng biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đồng minh không đồng minh, cũng không phải là một câu nói đơn giản như vậy. Có thể hay không tiến hành thuận lợi, còn có rất nhiều vấn đề. Bất quá khảo nghiệm này Mộ Dung Chiêu chấp tránh năng lực. Lúc ấy hắn là cường thế lên trước, lại là Phục Hưng đứng đầu. Rất được dân tâm, ở công bố sau đó, hắn hết sức áp chế, làm ra mạnh có lợi dẫn dắt, mà rất nhiều dân chúng cũng cảm thấy được khó mà tiếp nhận. Cái loại này đồng minh cũng không phải là tự nguyện, càng giống như là uy hiếp sở trí, mâu thuẫn tâm trạng rất lớn. Có người vậy ôm trước thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành thái độ. Nhưng chung quy phải đối mặt thực tế. Ở nơi này loại sóng trung hòa. Mọi người dần dần đổi cái nhìn. Vậy dần dần cảm thấy đồng minh chỗ tốt. Yến quốc đất đai bần thiếu. Nông nghiệp không phát đạt. Đây là tiên thiên điều kiện chưa đủ đưa đến. Cho nên chỉ có thể phát triển buôn bán. Liền gần vừa có thể làm sao phát triển. Triệu quốc hiện tại có phồn vinh dung mạo. Kinh tế hưng thịnh, mà bởi vì đối nghịch, lẫn nhau không lưu thông, cái này thì làm cho có rất nhiều hạn chế. Hiện tại thành đồng minh, Triệu quốc bên này vậy dần dần buông ra. Rất nhiều Yến quốc thương nhân đi Triệu quốc, đi Việt quốc cũng không giống như trước nữa như vậy. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là ở Nam Ba Thành, Quảng Cáo, lân cận hai nơi, phát triển nhưng là khác biệt một trời. Mà nay mở cửa. Đối với Nam Ba Thành có chỗ tốt cực lớn. Dần dần mọi người phát hiện. Như vậy thật ra thì thật rất tốt. Bởi vì là nước láng giềng. Chỉ phải tăng cường câu thông. Mới là thật tốt. Hơn nữa mở ra Triệu quốc cái cửa này. Chính là tiến vào cái vòng này. Cùng Việt quốc giống vậy cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau. Bốn phương đồng minh. Đã hiện ra hắn chỗ tốt. Vậy dần dần bị mọi người tiếp nhận. Nhưng đối với Tề quốc mà nói, nhưng là đả kích nặng nề nhất, không khác nào liên tiếp gặp tai nạn, bởi vì đây là thay đổi đại lục cách cục, nguyên bản liền khó khăn tiến hành chiến tranh, lại xuất hiện trọng đại biến cố. Yến quốc bản thân không có quá nhiều binh lực, ở kích thước như vậy chiến trường, thật ra thì cũng không có quyết định tính tác dụng, nhưng cái này mang tới những ảnh hưởng khác nhưng là trọng đại. Tề quốc bản thân liền trải qua như vậy sóng gió. Vệ quốc trở mặt, Triệu quốc thối lui ra. Hiện giờ Yến quốc vậy bước lui ra. Ban đầu thành lập lục quốc liên minh. Cử hành lục quốc hội đàm. Tề quốc lấy ngạo nghễ dung mạo. Đứng tại đại lục chóp đỉnh. Trực tiếp đối với sở khai chiến. Cái này là bao lớn hào khí. Mà chỉ là kéo dài cũng không lâu thời gian. Liền bắt đầu đi xuống dốc đường. Thành như vậy cục diện, chỉ vì bọn họ đi một bước nước cờ dở, một bộ bài tốt đánh cho thành như bây giờ. Hiện giờ Tề quốc bên trong liên minh, chỉ còn lại Ngô quốc, Ba quốc, còn có một cái hậu tiến Lỗ quốc, Yến quốc thối lui ra, để cho những quốc gia này nghĩ như thế nào. Bọn họ đã thấy cái này tiền cảnh, tiếp tục như vậy, có thể công liền sở quốc sao, tựa hồ tiền đồ mong manh. Vốn là thì không thể thành công sự việc. Tiếp tục nữa. Không phải để cho mình càng lún càng sâu liền sao. Đắc tội sở quốc. Sau đó phải nên làm như thế nào. Mắt thấy Tề quốc chiếc thuyền lớn này. Đã mắc cạn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.